Chương 576, 576, dấu vết để lại, Nam. Nếu không phải lúc trước vì đào hôn rời nhà trốn đi, Ninh Hoan Tâm cũng không cần nghỉ học. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Ninh Hoan Tâm trong trường học đi lòng vòng, đã tìm được phòng ngủ lâu, nữ sinh phòng ngủ cùng nam sinh phòng ngủ là tách ra tại hai cái phương hướng. Mà nữ sinh phòng ngủ dê tòa, ngay tại phòng ngủ lâu phía sau cùng. Ninh Hoan Tâm vì để cho mình nhìn rất tự nhiên, nàng tháo xuống khẩu trang, chỉ là giảm thấp xuống mình mũ lưỡi chai, sau đó rất lạnh nhạt đi vào lầu ký túc xá. Có lẽ bởi vì nàng không mang thứ gì, nhìn cũng không giống là ngoại lai cha ho han ở dê sản phẩm, mà lại Ninh Hoan Tâm niên kỷ cũng không lớn, cho nên tầng một ký túc xá A-Z cũng không có ngăn lại Ninh Hoan Tâm, chỉ là quét nàng một chút, tiếp tục túi đầu dùng di động nhìn cung đấu kịch. Ninh Hoan Tâm bước chân vội vàng thẳng đến lầu 6. 601, 602. Rất nhanh, nàng liền đi tới 605 cửa phòng, rất may mắn, 605 thế mà không có khóa môn. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, mỉm cười gõ cửa một cái. Ai vậy vào đi trong túc xá rất nhanh truyền đến một cái nữ hải tử thanh âm thanh thúy. Ninh Hoan Tâm đẩy cửa vào, toàn bộ phòng ngủ nhìn một cái không sót gì. Đây là phòng 4 người, có 4 tờ giường. Giường trên là chỗ ngủ, phía dưới là tủ quần áo cùng bàn đọc sách, trong phòng đều dán giấy dán tường, bố trí vô cùng ít ỏi nữ, liền màn cửa đều là màu lam nhạt. Lúc này, trong phòng có một nữ hài nhi, nàng chính xuyên váy ngủ, một bên cầm điện thoại di động, một bên ngồi trên ghế, mục lóng lánh nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi tìm ai a? Cô gái nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, mặc dù Ninh Hoan Tâm mang theo mũ, nhưng là còn có thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Ân, khá quen. Chẳng lẽ là sát vách hệ cô gái đánh giá Ninh Hoan Tâm thời điểm, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, ta tìm Hạ Chân Chân, ta là nàng đồng hương. Hả, ngươi tìm Chân Chân à, nàng xuống lầu mua đồ đi, rất nhanh liền trở về, ngươi tại nàng cái kia ngồi một lát đi nói, nữ hài nhi kia chỉ dựa vào tại cửa ra vào bên trái cái ghế kia, chắc hẳn cái kia giường chiếu chính là Hạ Chân Chân, giường của nàng trải rất mộc mạc. Mà ở cạnh lấy đại môn phía bên phải giường chiếu lại là không. Đúng vậy, cái giường kia giường trên bên trên chất đống một chút tạp vật, mà dưới giường trên bàn sách cũng là giống tuyết. Các ngươi phòng ngủ liền 3 người Ninh Hoan Tâm không có đi Hạ Chân Chân giường chiếu, phản mà đi tới đối diện cái kia không trước bàn sách. Hả, đúng vậy à, chúng ta hệ bên trong người chỉ những thứ này, phân đến chúng ta nơi này vừa vặn thiếu người, bất quá người khác đều là 4 người ngủ cùng chỗ, chúng ta là 3 cái, ha ha. Cũng là đã kiếm được, bất quá nghe ký túc xá lao sư nói qua mấy ngày có thể sẽ điều một cái khác hệ người tới. Cô gái ngược lại là rất hay nói, cu nở dê mảy may chưa từng hoài nghi thân phận của Ninh Hoan Tâm. Quả nhiên là mới vào cửa trường đại học, đều vẫn là rất đơn thuần. Ta ở chỗ này chờ xem sao cái này ngăn tủ còn rất đẹp mắt, ta có thể mở ra nhìn xem sao Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lại đi tới bên bàn đọc sách tủ quần áo trước. Có thể. 605 cô gái nhẹ gật đầu, cái hộp tủ kia là không, QNZ không ai dùng, nàng thật đúng là không ngại Ninh Hoan Tâm đi quan sát. Bất quá nàng nói nàng cùng Hạ Chân Chân là đồng hương, xem ra thật là, đều là một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Ninh Hoan Tâm không biết mình đã bị người nhìn thành hương ba lão, nàng chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn hết thảy trước mắt, cửa tủ quần áo là song khai môn, mở ra sau khi không gian bên trong liếc qua thấy ngay. Tủ quần áo là không. Toàn bộ trong tủ treo quần áo đừng nói là đồ vật, chính là một sợi tóc QNZ rất khó coi đến. Thật sạch sẽ. Cái này tủ quần áo QNZ thu thập quá sạch sẽ.